Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 162, Thương Long Phân Thân, Phi Tốc Tiến Hóa. Góc truyện audio.com. Mạc Thích vốn là hôm nay là dự định đi Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ đó đánh dấu. Nhưng lúc này lại thôn phệ nghiện. Vừa tỉnh dậy thì muốn tiếp tục dùng phân thân thôn phệ tiến hóa. Muốn không phải cái bụng thực sự đói đến hung ác. Hắn đoán chừng sớm liền đi qua. Khai Tâm gặp Mạc Thích tỉnh lại. Liền vội vàng đem đồ ăn vừa nóng một lần. Bây giờ khu vực cho bọn hắn dưỡng thi trường phối tề các loại dụng cụ thường ngày. Cái gì lò vi ba, nhiệt điện nồi chờ một chút, thì liền tủ lạnh dạng này xa xỉ đồ điện gia dụng. Bọn họ đều có một đài. Phải biết, trong cả trụ S cũng liền Liệp Thi Đoàn có một đài. Trong nhà ăn có một đài mà thôi. Vì tiết kiệm điện, liền khu vực thủ trưởng đều không cần tủ lạnh. Bọn họ ăn cơm đồ ăn, cũng là căn tin chuyên môn vì bọn họ đặc biệt chế tác. Bánh mì, bánh kem, thịt hâm, gà quay loại hình, liền khu vực thủ trưởng cùng Liệp Thi Đoàn đoàn trưởng đều không kịp ăn. Đây cũng không phải là Mạc Thích cùng Khai Tâm yêu cầu, mà chính là khu vực thủ trưởng cố ý khiến người ta vì Mạc Thích chuẩn bị. Tuy nói khu vực không làm đặc quyền một bộ này, thế nhưng cũng muốn phân người. Mạc Thích mấy lần cứu vãn khu vực ở trong cơn nguy khốn. Nếu không có Mạc Thích, bọn họ sớm cũng không biết chết qua mấy lần. Cho nên Mạc Thích nắm giữ các loại đặc quyền, bọn họ căn bản không ý kiến. Không chỉ có không ý kiến, thậm chí còn rất vui vẻ. Dù sao Mạc Thích cứu được bọn họ nhiều lần như vậy, lại không có hướng bọn họ đòi lấy qua bất kỳ vật gì. Bọn họ muốn cảm tạ hắn đều không thể nào cảm tạ. Cái này để trong lòng bọn họ 10 phần băn khoăn. Bây giờ có thể vì Mạc Thích làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, có thể để trong lòng bọn họ băn khoăn thoáng giảm nhẹ một chút. Bọn họ tự nhiên vui lòng. Mạc Thích ăn cơm tối xong, cùng Khai Tâm hàn huyên một hồi, liền không kịp chờ đợi trở về chính mình trong phòng. Tựa như một cái vì trò chơi đem bạn gái gạt sang một bên nam hài. Bây giờ Thương Long phân thân đã ngưng tụ ra, hắn cũng không cần phải để bản thể lại chạy đi hoàng bên kia sông. Trực tiếp một cái ý niệm trong đầu, ý niệm thì hoán đổi đến hoàng bên kia sông phân trong thân thể. Bất quá khi hắn mở mắt ra lúc, nhưng không khỏi có chút nổi giận. Nguyên lai hai đầu biến dị cá chép không biết cái gì thời điểm, lại nhưng đã mò tới xào huyệt của mình bên trong. Quảng cáo, chính từng ngụm thôn phệ lấy Thương Long thân thể. Thương Long tuy nhiên kiệt lực dãy rủa, nhưng dù sao thiếu đi Mạc Thích ý niệm, nó lấy một địch hai, vẫn là đánh không lại cái kia hai đầu biến dị cá chép. Lúc này thân thể của nó đều đã bị ăn sạch 1/3. Toàn bộ xào huyệt đều đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Mà lại lúc này một đầu biến dị cá chép vậy mà mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Thương Long đầu cắn đem xuống tới. Mạc Thích gặp này, nhất thời thì phát hỏa. Long niệm ngang nhiên khuếch tán mà ra. Cái kia hai đầu biến dị cá chép bị long niệm tập kích, nhất thời thống khổ vùng vẫy mấy ngày, liền vội vàng xoay người, nhanh chóng nhảy lên vào đáy sông. Mạc Thích cũng là đầu một trận đau nhức. Cỗ thân thể này lên tới cấp 7 về sau, tuy nhiên thoáng có thể tiếp nhận một tia long niệm, nhưng công kích thời điểm cũng sẽ đối đầu của mình tạo thành rất đại thương hại. Đợi cái kia hai đầu biến dị cá chép đào tẩu, Mạc Thích quay đầu nhìn lấy cái này 2/3 thân thể tàn phế, thầm cười khổ, sơ suất, tối hôm qua liền nên đem đầu này phân thân mang về. Không qua cá nhân hắn nhà kho cùng hệ thống ba lô cũng không thể trang vật sống. Mang về cũng không có địa phương thả. Xem ra, tối nay rời đi thời điểm, đến nghĩ biện pháp đem Thương Long phân thân thu xếp tốt. Lúc này, hắn xuất ra một bình khôi phục dược tề, Dùng răng nhọn cắn nát cái bình. Khó khăn đem dược tề nuốt vào. Sau lưng vết thương liền khôi phục nhanh chóng. Miệng vết thương huyết nhục đều đang ngọ nguậy lên. Sau 5 phút, vết thương liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn nhìn thoáng qua đáy sông. Cái kia hai đầu biến dị cá chép. Không được bao lâu, liền sẽ trở thành vì mình món ăn trong bụng. Tiếp đó, hắn bỏ ra hơn nửa giờ. Thôn phệ hết cái kia mấy chục cái biến dị con cóc. Thuận lợi đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Chiều cao cũng đi thẳng tới 6 mét. Cấp 8 hắn, đối với cái kia hai đầu cấp 7 cá chép, hoàn toàn nắm giữ đẳng cấp phía trên nghiền ép ưu thế. Mà lại tại trước mắt vùng nước này, cấp 8 hắn đã trở thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Hắn long niệm nhất động, liền dò xét tra được cái kia hai đầu biến dị cá chép. Lúc này chính dưới đáy nước rêu rao mà qua. Mạc Thích lúc này cái đuôi bãi xuống, nhanh chóng hướng về kia hai đầu biến dị cá chép bơi đi. Cái kia hai đầu biến dị cá chép thấy được Mạc Thích thương long phân thân, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Bọn họ còn nhớ đến vừa mới đầu này quái ngư trên thân tản ra cái kia cỗ to lớn áp lực, kém chút đè nát đầu của bọn nó. Mà lại bọn họ vừa mới rõ ràng đã đem đầu này quái ngư ăn hết rất nhiều. Làm sao nhanh như vậy liền khỏi hẳn? Hoảng sợ bên trong, bọn họ quay người liền trốn. Thế mà, trốn được rồi hả? Cấp 7 bọn họ, so với cấp 8 Mạc Thích đến, không chỉ trên thể hình kém rất nhiều, phương diện tốc độ cũng kém không ít. Mạc Thích dễ như trở bàn tay đuổi tới một đầu biến dị cá sấu. Ngoác ra cái miệng rộng, răng rắc, trực tiếp cắn đứt đầu kia biến dị cá chép đuôi cá. Sau đó không tiếp tục để ý nó, tiếp tục đuổi hướng một cái khác điều cá chép. Một cái đuôi đập tới. Ba, cái kia biến dị cá chép lại bị trực tiếp đánh ra hơn 2 mét. Đầu óc choáng váng, đón lấy, Mạc Thích khống chế thương long phân thân. Cắn một cái vào một đầu biến dị cá chép đầu. Đem đầu của nó xinh xinh cắn đem xuống tới. Quay người lại, đuổi kịp một cái khác điều ngay tại trốn nhảy lên biến dị cá chép. Cũng đem cắn chết, thôn phệ cái này hai đầu biến dị cá chép về sau. Thương long phân thân đã đạt đến cấp 9. Thân dài cũng đạt tới gần 9 mét. Lúc này ở cái này một mảnh vùng nước, đã không có bất kỳ vật gì cùng nó chống lại. Tiếp đó, Mạc Thích ý thức liền rời đi nó, để nó tự do thôn phệ. Đến sáng sớm hôm sau, Mạc Thích khi tỉnh lại, ý thức lại trở lại thương long phân trong thân thể. Phát hiện nó một đêm này, càng đem toàn bộ trong thủy vực cơ hồ tất cả cảm nhiễm sinh vật đều thôn phệ. Biến dị thương long bởi vì nắm giữ thôn phệ tiến hóa năng lực, nuốt xuống đồ vật, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành nó tiến hóa cần có năng lượng. Bởi vậy vô luận nuốt mất bao nhiêu thứ, cũng sẽ không bị no bảo. Lúc này biến dị thương long, thân dài đã đạt đến 10 mét, đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp 10. Chỉ nếu tăng nữa nhất cấp, liền có thể đề thăng làm mạnh biến dị thú. Chỉ bất quá cái này một mảnh vùng nước tất cả cảm nhiễm sinh vật, cơ hồ đều đã bị nó thôn phệ hết. Mạc Thích liền khống chế thân thể của nó, hướng hạ du bơi đi. Dọc theo đường gặp phải tất cả cảm nhiễm sinh vật, lớn đến cấp 7 biến dị thú, nhỏ đến cấp 1 biến dị thú, hắn toàn diện sẽ không bỏ qua. Quảng cáo, không bao lâu, hắn niệm lực thì dò xét đến tại phía trước. Bởi vì nước sông so trước kia tăng rất nhiều, phân ra một đầu nhánh sông, hướng chảy một cái núi oa chỗ. Niệm lực tra xét rõ ràng phía dưới, mới phát hiện ban đầu tới nơi này là cái đập chứa nước. Mặt trời mới mọc phía dưới, đập chứa nước sóng nước lấp loáng. Mặt ngoài nhìn, nơi này gió êm sóng lặng. Nhưng khi Mạc Thích dùng long niệm đảo qua đi lúc, lại phát hiện dưới mặt nước, nhưng thật ra là ba đảo hung dũng. Nước trong kho các loại biến dị dưới nước sinh vật quả thực là không ít. mà còn chờ cấp đều không cao. Cao nhất cũng mới chỉ là cấp 7. Mạc Thích mừng rỡ trong lòng. Khống chế thương long phân thân. Tiến vào nước này kho. Liền như là sói nhập bãi nhốt cừu. Đập chứa nước bên trong cảm nhiễm nhóm sinh vật. Điên cuồng hướng về bốn phía trốn nhảy lên. Nhưng tốc độ của bọn nó. Há có thể có Mạc Thích thương long phân thân tốc độ nhanh. Nó không ngừng đuổi kịp những thứ này cảm nhiễm sinh vật. Há miệng đem thôn phệ. Sau nửa giờ, Mạc Thích trong óc, rốt cục lại một lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, đẳng cấp tấn thăng. Cái này thương long thực lực tăng lên. Không có bất kỳ cái gì cực hạn hoặc là bình cảnh. Trên lý luận chỉ cần có vô số đếm không hết cảm nhiễm sinh vật. Nó liền có thể một mực thôn phệ tiến hóa đi xuống. Nương theo lấy thể nội truyền đến một trận tạch tạch tạch trầm đục. Nó thân dài lần nữa tăng dài. Đạt đến một dài 1 mét độ. Hai mắt đã kinh biến đến mức huyết đồng dạng đỏ, giống loài. Thương long, đẳng cấp, cấp 1 mạnh biến dị thú, năng lực. Thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích, Mạc Thích nhìn đến đây. Thở dài ra một hơi. Phân thân rốt cục cũng có thể dùng long niệm tiến hành công kích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.